Yêu giả vi vương, chương 34, kế này có thể được. Gocchuyenaudio.com. Trong một sân xa hoa trong Hỏa Phượng Võ Viện, Hỏa Phượng công tử tức giận quát: "Ta muốn giết hắn, ta muốn hãm hiếp con điếm đó." Hỏa Phượng công tử túm lấy đồ trên bàn quăng xuống đất, khuôn mặt điển trai dữ tợn vặn vẹo. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN. Trong sân có người, mấy thị nữ xinh đẹp vẻ mặt khủng hoảng. Mông Thái Kỳ im lặng đứng một bên. Có một công tử trẻ tuổi vẻ mặt thấp thỏm bất an, chính là Tư Đồ Chiến Thiên. Hỏa Phượng công tử bỗng nhìn hướng Tư Đồ Chiến Thiên, người nói tạp chủng nhà nghèo đó tên là Tiêu Lãng, ánh mắt âm trầm làm Tư Đồ Chiến Thiên càng kinh khủng. Tư Đồ Chiến Thiên hít một hơi, căng thẳng nói: "Bẩm công tử, tên của hắn là Tiêu Lãng, tuyệt thế thiên tài thế hệ trẻ của Dược Vương Thành chúng ta, 17 tuổi đã là chiến tướng cảnh, từng giết 2 chiến tướng cảnh cao giai của gia tộc chúng ta. Tên này cực kỳ cuồng vọng, ỷ vào được Dược Vương thưởng thức đè ép toàn bộ công tử trong thành chúng ta không thể đứng thẳng sống lưng. Con đàn bà dâm đãng Liễu Nhã là một trong các tình phụ của Tiêu Lãng. Hắn ở trong Dược Vương thành chúng ta có danh hiệu đệ nhất công tử, bình thường hùng hổ cực kỳ tàn ác, người trong thành giận mà không dám nói gì." Tư Đồ Chiến Thiên trợn to mắt nói dối, nói có lớp có lan. Lần này Tư Đồ Chiến Thiên mang theo một bao ma la phấn Tư Đồ Kiêu Hùng cho gã, còn có 2 hồ nữ còn trinh, vừa đến Hỏa Phượng Võ Viện lập tức bắt tay với Hỏa Phượng công tử. Hôm nay Tư Đồ Chiến Thiên cố ý nói xạo Nhã phu nhân Liễu Nhã là người cực kỳ dâm đãng, là nữ thần của toàn bộ nam nhân Dược Vương Thành. Hỏa Phượng công tử nghe người nóng hừng hực, không ngờ phút cuối Mộc Đỉnh Dược Vương đến đúng lúc, Hỏa Phượng công tử mất hết mặt mũi. Giờ phút này, Tư Đồ Chiến Thiên sợ bị Hỏa Phượng công tử giận chó đánh mèo mình nên hết sức nói xấu Tiêu Lãng. Đệ nhất công tử, quả nhiên Hỏa Phượng công tử bị hấp dẫn chú ý việc liên quan đến Tiêu Lãng. Hỏa Phượng công tử nghĩ tới nỗ tiễn đen, nghĩ đến khuôn mặt bình tĩnh làm lòng gã sợ hãi, mặt gã lại vặn vẹo. Hỏa Phượng công tử nổi điên hét to với Mông Thái Kỳ: "Ta muốn giết hắn." Mông Thái Kỳ giật nảy mình, lập tức khuyên nhủ: "Công tử, xin đừng xúc động. Dược Vương còn ở trong Hỏa Phượng Thành, quân tử báo thù 10 năm không muộn." Hỏa Phượng công tử tức giận lần nữa đập bể một ly rượu đắt tiền. Hỏa Phượng công tử biết chỉ cần Mộc Đỉnh Dược Vương còn ở đây, nếu gã dám dục dịch thì Dược Vương nổi tiếng cổ hù sẽ bùng nổ. Khi đó đừng nói là Hỏa Phượng công tử, bao gồm phụ thân của gã, thành chủ của Hỏa Phượng Thành cũng sẽ gặp rắc rối to. Mắt Tư Đồ Chiến Thiên chợt lóe, bỗng âm trầm nói: "Mông đại nhân nói đúng, nhưng mà..." "Đúng là thể đụng vào Liễu Nhã, tuy nhiên giết một Tiêu Lãng không quan trọng gì thì dễ, Mộc Đỉnh Dược Vương sẽ không nổi giận." Mắt Hỏa Phượng công tử sáng rực lên: "A, người có cách gì, chẳng phải thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ lần này cử hành ở Tu Di Sơn sao?" Tư Đồ Chiến Thiên âm trầm cười, không dám thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Chẳng phải Tu Di Sơn có một cái hang không đáy sao? Ta làm nội ứng khiến Tiêu Lãng tự mình nhảy xuống hang không đáy, vậy thì dù Dược Vương có đoán được cũng không thể tức giận, đúng không?" "A, Hỏa Phượng công tử." Mông Thái Kỳ liếc nhau trầm ngâm. Một lát sau, mắt Hỏa Phượng công tử, Mông Thái Kỳ sáng lên, đồng thanh kêu lên: "Kế, gocchuyenaudio.com. Này được." Hỏa Phượng công tử âm trầm cười, mắt tràn ngập sát ý, hung dữ nói: "Không phải Tiêu Lãng có tiểu nỗ tiễn sao? Đi Tu Di Sơn, ta khiến mọi người mang đi cơ nỗ quân dụng, chỉ cần không để lại dấu vết thì dù Dược Vương biết ta động tay chân lại có thể làm gì. Một tuyệt thế thiên tài sống thì đúng là đáng giá, nếu chết thì không là gì cả. Dù Dược Vương có bao che cỡ nào cũng sẽ không vì một người chết trở mặt với nhà ta đi." "Ha ha ha ha ha ha." Mông Thái Kỳ ở một bên cười nhạt phụ họa: "Công tử, ta ngẫu nhiên có được một loại dược vật vô sắc vô vị lại rất là tà môn. Để Tư Đồ Chiến Thiên am thầm bỏ vào người Tiêu Lãng, ta bảo đảm hắn sẽ rất khó chịu, có lẽ không cần các ngươi ra tay thì hắn sẽ chết ngay." Hỏa Phượng công tử ngửa đầu cuồng cười: "Ha ha ha ha ha ha, Tiêu Lãng, lần thi đấu này ngươi chết chắc." Mông Thái Kỳ, Tư Đồ Chiến Thiên liếc nhau âm trầm cười. Tiêu Lãng vào trong phòng không lâu sau, Bộ Tiểu Sát sắt Bộ Tiểu Man quay về phòng mình thì Tiêu Lãng âm thầm đi vào phòng của Thiên Tầm kể lại chuyện vừa xảy ra. "Cái gì?" Thiên Tầm biến sắc mặt, phát ra khí thế sắc bén. "Hỏa Phượng công tử muốn giết Lãng huynh đệ, hắn muốn chết sao?" Mắt Thiên Tầm lạnh băng xoay vài vòng, cực kỳ kiên quyết nói: "Không được, Hỏa Phượng thành quá nguy hiểm, Lãng huynh đệ lập tức theo ta trở về Dược Vương thành, không tham gia thi đấu." Cái này, Tiêu Lãng vốn chỉ muốn kể cho Thiên Tầm nghe, không ngờ gã có phản ứng lớn như vậy. Tiêu Lãng thầm cảm động, lắc đầu, nói: "Không được, ta phải tham gia thi đấu." "Thiên đại ca đừng quá lo, có Dược Vương ở thì Hỏa Phượng công tử không dám hành động."